Chương 310, giọt mưa huy chương, vào tay. Gào A ỉn phở mạ vẹ một tiếng gào thét, bao vây cháy diệm thân thể tầng tầng va cha mở ở tráng kiện cao áp cột nước bên trên. Dòng nước lấp bắp, ỉn phở mạ vẹ con mắt đống nhiên trừng lớn, thân thể cùng cột nước lẫn nhau kích va, mà dài dạ đổ nhưng là duy trì hỉ rổ bùn tuyệt chiêu kéo dài sử dụng. Dòng nước xiết cùng liệt diễm ở giữa không trung hình thành rằng co trạng thái, ỉn phở mạ vẹ cùng dài dạ đổ hai lần không ai nhường ai. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, theo ỉn phở mạ vẹ một tiếng gào thét, bao vây thân thể hỏa diễm hai lần bạo phát kịch liệt thiêu đốt đồng thời hành trang biến thành bạch màu xanh lam. Thu được hai lần đẩy mạnh năng lực ỉn phở mạ vẹ gào thét, lấy thừa thế xông lên trạng thái vọt thẳng hội giải dạ đổ cường lực hỉ rổ bùn tuyệt chiêu, bá đạo đến cực điểm hỏa hệ phỉ giờ hai xung kích thần kỹ tầng tầng va đập ở giải dạ đổ trên đầu. Đại sư huynh, gần người vật lộn ba y y nha ỉn phở mạ vẹ một tiếng gào thét. Cố nén phản phệ thương tổn đối với thân thể tạo thành tác dụng phụ ảnh hưởng, vung vẩy một cái hung hãn đến cực điểm chính quyền trực tiếp tàn nhẫn mà kiểu ở lái dạ đổ trên đầu. Ỉn phở mạ vẹ lên tiếng gào thét, cường ma nhờ me tiên chân một cái luân đá, lập tức ỉn phở mạ vẹ trực tiếp nhấc lên một cơn gió mạnh mưa rào rôn nở dê như công kích làn sóng. So với trước, mãnh hỏa trạng thái toàn thân bao vây cực nóng trong ngọn lửa đại sư huynh mỗi một quyền mỗi một chân đều mang theo một đám lửa. Vô số hỏa tinh bắn mạnh tiên lạc. Ác đát ỉn phở mạ vẹ gào thét thân thể cấp tốc phi lăn đến giữa không trung, lấy một cái cực kỳ hung ác thả người phi sạn vì chính mình liên tiếp công kích tả hạ tối hậu dấu chấm tròn. Mẹ gã dài dạ đổ thân thể to lớn ầm ầm bị lật tung nặng nề đập ở trên mặt nước bắn lên một tầng to lớn sóng nước, một trận hào quang màu trắng lóe qua, dài dạ đổ từ mẹ gã hình thái biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Lao quản gia nhét bạt đinh sửng sốt một lát, vung vẩy trong tay cờ xí làm ra cuối cùng tuyên án, dài dạ đồ mất đi năng lực chiến đấu, ỉn phở mạ vẹ thắng lợi. Bởi vì đạo quán huấn luyện ra toàn bộ 5 con bổ kẹ mẩn không thể tiếp tục chiến đấu, vì lẽ đó cuộc tranh tài này cuối cùng người thắng trận là người khiêu chiến, long cùng tủ cổ dẹt tủ cổ chan hương phân nắm chặt quả đấm nhỏ kích động nhảy lên la lớn, quá tốt rồi, rốt cuộc thắng, ỉn phở mạ vẹ khá lắm, không hổ là hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẹ mẩn. Mãn phân biểu hiện sân bãi bên cạnh quan chiến chúng nữ cũng đều là theo thở phào một hơi, may đồng học một mặt hưng phấn kích động nói rằng, tuy rằng mới vừa bắt đầu cùng trên đường thời điểm một lần khiến người ta lo lắng đề phòng, thế nhưng chung quy là đánh thắng này cao y củ ồ y củ nở dê đạo quán, ỉn phở mạ vẹ thực sự là quá lợi hại rồi hô long thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, nhìn nơi so tài trong ỉn phở mạ vẹ cười so với cái đại ngón tay cái nói rằng, đại sư huynh, lần này lại muốn đa tạ tạ ngươi, quả nhiên ngươi trước sau như một tin cậy hơn nữa hồi lâu không thấy khá như so với trước đây lợi hại hơn đây gào áp ỉn phở mạ vẹ khí thế trên người dần dần thu lại. Toét miệng hướng về long về so với một cái ngón tay cái. À lẹt xa đại ký giả đúng lúc đưa ra một cái đặc tả màn ảnh, cười nói, long cùng ỉn phở mạ vẹ trong lúc đó quan hệ xem ra tốt vô cùng đây. Huấn luyện ra cùng tổ kẻ mẩn trong lúc đó thứ tình cảm này thật là khiến người ta không nhìn nở đửa cờ muốn cảm động. Bất kể là chuẩn tướng hoa hay vẫn là còn có trạ gì giật cùng ỉn phơ mạ vẹ chúng nó, đại gia đều phi thường nỗ lực, đáng giá hồi tưởng một cuộc tranh tài giải ra đồ. Trở lại đi, lần này gian khổ các ngươi. Adam móc ra buộc bạn đem giải ra đồ thu hồi. Hiệp 2 trải qua và ít trận chiến đấu bị phá hỏng tàn tạ không thể tả nơi so tài chậm rãi chìm vào trong đất. Thay tới chính là một khối hoàn chỉnh bình địa. Đồng dạng là thủy hệ hỏa tờ hai đạo quán, ở bên trong phương tiện cùng trang trí xa hoa trình độ trên sụ tổ bổ lì dìm rõ ràng muốn thuấn sát sệ dụ lìn dìm, lấy đất sỉ cầm đầu sệ dụ lìn city ba lôi tam tỷ mội vẫn cứ đem đạo quán xây dựng càng thủy tộc quán như thế. Từng cái không làm việc đàng hoàng, cũng là mỉ tỷ hơi có chút tiến tới chi tâm. Adam chậm rãi đi tới long cùng tủ cổ trước mặt cười nói, trải qua chiến đấu mới vừa rồi. Ta rõ ràng họa lời trước tại sao mấy lần đề cập các ngươi. Đã lâu không có như vừa nãy như vậy thẳng thắn mà chiến đấu. Chúc mừng các ngươi, thu hoạch một hồi đẹp đẽ thắng lợi vào lúc này nhét bạt đinh nâng một cái trang sức tinh mỹ hộp đi tới. Adam từ nơi này diện lấy ra hai viên màu xanh lam kim loại chế ra huy chương phân biệt đưa cho Long cùng tù cổ. Cái này chính là đánh thắng sủ tổ bổ lì Jim bằng chứng. Ở đây ta cũng phải chúc mừng hai vị rốt cục thu được tham gia hổ hình liên minh the hệ vở gờ rằng cổn phở dẹn sở tư cách. Ở đây ta cầu chúc các ngươi có Thế ở lần này liên minh trong đại hội đạt được một cái hảo thành tích, Long cùng Tủ Cổ phân biệt tiếp nhận á khi ở trong tay do ba cái giọt nước mưa liều thành giọt mưa huy chương, sau đó lại trân trọng việc mà đối với Adam ngỏ ý cảm ơn. Long vẫn tính tương đối nhạt, xác định chỉ là ở trong lòng kích động một phen, mà Tủ Cổ này một mặt vui sướng vẻ mặt nhưng là làm sao QNZ không che giấu nổi, đem giọt mưa huy chương cùng trước đây thu được 7 tấm huy chương đặt ở cùng một chỗ cẩn thận cất kỹ. Toàn bộ người chỉ thiếu chút nữa nhảy lên đến hoan hô. Hội kích động hưng phấn đó là nhất định, lần này diễn ra ta mở cái nhiều tháng mới hoàn toàn thu thập 8 tấm huy chương, tốc độ này so với Tủ Cổ ban đầu trở thành bộ kệ mẩn huấn luyện ra ở Ấn Độ và khu vực khiêu chiến đạo quán lữ trình muốn chậm nhiều. Thế nhưng đối lập, Bảo Thạch Đại Lục trên lữ hành này đoạn thời gian trải qua cũng phải so với ở Ấn Độ và thời điểm càng thêm phong phú. Tủ Cổ thậm chí đều hối hận chính mình làm sao sẽ không có thói quen viết nhật ký, nếu không thì Na Nở Dê khoảng thời gian này trải qua cũng có thể biên soạn thành một bộ tiểu thuyết cầm xuất bản. Lưỡng hiệp đạo quán chi chiến kết thúc thời gian cu Nở Dê bất chi bất giác đến trưa, Adam tiên sinh vô cùng khách khí mời mấy người đồng tiến vào cơm trưa. Vì lẽ đó Long bọn hắn từ sủ tổ bộ lì Jim lúc rời đi trải qua là 2 giờ chiều chung thời gian, dư Ava O đừng nhiệt tình Adam tiên sinh. Long cùng Tủ Cổ lại sẽ in phờ mạ vẽ cùng trả dị giật bọn hắn ký gửi ở bộ kẻ mẩn trung tâm. May đồng học dơ lên cao cánh tay hưng phấn nói rằng, lần này Long cùng Tủ Cổ có thể coi là hoàn toàn tan mất trong lòng bao quần áo, đón lấy chỉ cần yên lặng chờ đợi hơn một tháng sau the hệ vợ gờ rằng cồn phở rẹn sở là tốt rồi. Su dị gật gật đầu sau đó nhìn May nói rằng, nói tới chỗ này, chúng ta ở chạy tới the hệ vở gỡ rằng cồn phở rèn sở trước còn muốn chạy đi ở Leopold City tham gia đang tiến hành bộ kẻ mẩn thi đấu tái xa hoa lễ mừng. Long đã sớm thu được tham gia lễ mừng tư cách, mà May cu nở dê thu hoạch bôn nở viên đoạn mang huân chương chờ một chút. May đồng học đột nhiên đánh gãy sủ gì lên tiếng nói rằng, xa hoa lễ mừng tổ chức địa điểm không phải ở Phạ Sỉ Phạch Lộc Tảo à, tại sao lại đã biến thành ở Leopold City ạ lẹ xạ đại ký? Giả kinh ngạc nhìn May đồng học nói rằng, không thể nào, làm tham gia khóa này hồ hên liên minh xa hoa lễ mừng bổ kẻ mẩn phối hợp ra ngươi thậm chí ngay cả như thế tin tức trọng yếu cũng không biết à, ai ai, ta đúng là phục rồi ngươi rồi. May đồng học nghe được ạ lẹt xa đại ký giả trên mặt không khỏi xấu hổ gãi đầu một cái, mà xù gì nhưng là giải thích nói rằng, là như vậy, bởi vì mì cái lần ở xung quanh hải mặt bằng trên diện rộng trứng thăng, rất nhiều tiểu hòn đảo bị nước biển bao phủ. Có người nói có người ở nơi đó mắt thấy rất giống siêu cổ đại bổ kẹ mẩn kỳ ô giờ bóng người, vì lẽ đó suy đoán nước biển dâng cao e sợ cùng vị này thời kỳ viễn cổ hải dương bá chủ có quan. Bởi vì không xác định này hải mặt bằng hội sẽ không tiếp tục dâng cao, vì lẽ đó xuất phát từ khắp mọi mặt cân nhắc, lúc này mới đem xa hoa lễ mừng tổ chức điểm di chuyển đến ở Leopold City. Nghe được tin tức này Long cùng giải dữ lệ cũng đều hứng thú. Tủ Cổ nhưng là lắc lắc đầu không dám tin tưởng mà nói rằng, kỳ ố giờ bị giải trừ phong ấn QNZ không có thời gian bao lâu, lẽ nào hiện tại lại chạy đến mít gái lần ở bên kia gây sóng gió sao? Sủ gì lắc lắc nói rằng, nguyên nhân cụ thể có phải là cùng kỳ ố giờ có quan còn không biết, bất quá hiện tại mít gái lần ở xung quanh tiểu trên hòn đảo nhân loại toàn bộ di chuyển đến mạc thủy đảo trên tị nạn, QNZ bởi vậy bạ xỉ phạch lọc táo nhân khẩu. Đột nhiên tăng vọt. Đang muốn ở nơi đó tổ chức xa hoa lễ mừng e sợ không cách nào tiếp nhận càng nhiều du khách. Nếu là như vậy vậy cũng không có cách nào. May đồng học nắm chặt nắm đấm lên tiếng nói rằng, đối với ta mà nói xa hoa lễ mừng cuối cùng tổ chức điểm để ở nơi đâu cũng không đáng kể, bởi vì trước lúc này ta còn muốn nắm hạ tối hậu một viên đoạn mang huân chương mới được. Lần thứ nhất báo danh tham gia liên minh thi đấu tái. Ta không nghĩ đến thời điểm lấy một cái khan nở ra thân phận đi tới ở Leopold City nhìn thấy May đồng học trí ở tràn đầy ạ lẹt xa đại ký giả không khỏi cười nói, nếu ngươi có như vậy quyết tâm như vậy chúng ta liền cầu chúc ngươi có thể thừa thế xông lên bắt đệ ngũ thắng liên tiếp. Đúng rồi, còn có một cái tin tức trọng yếu phải nói cho ngươi. Tuy rằng họa sĩ Phách Lọc Táo bị thủ tiêu làm tổ chức cuối cùng xa hoa lễ mừng vị trí, thế nhưng một tuần lễ sau ở nơi đó nhưng là đem tổ chức cuối cùng một hồi bộ kẻ mẩn con nét. Tuy rằng ở Mạc Thủy Đại hội trước còn có hai nơi cù nở dê có lượng cuộc tranh tài, thế nhưng cự ly quá xa, ở về thời gian chúng ta căn bản là không kịp. Nói cách khác, trận này Mạc Thủy Đại hội là người cơ hội cuối cùng nghe được ạ lẹt xa. May đồng học trong lòng đống nhiên căng thẳng, Tủ Cổ vô vô may vai an ủi nói rằng, không dê la mở tâm. chỉ cần ngươi bắt Mạc Thủy Đại hội cao y viên na y đoạn mang huân chương là có thể a. Ngươi muốn cho mình tự tin, nhất định năng lực hành nghe được tủ cổ may đồng. Học gật gật đầu nắm tay thấp giọng nói, ừ, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực nắm này cơ hội cuối cùng mới được. Giải dữ lệ suy tư nói rằng, nếu như muốn đi vạ sỉ phát lọc tảo nhất định phải đi thuyền mới được, bất quá có xạ cụ gì hải gia tộc đại tiểu thư, vì lẽ đó thuyền vấn đề chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng. Nói tới xạ cụ gì hải long đột nhiên một mặt thẹn thùng mà nói rằng, vị đại tiểu thư này đúng là trạch nữ. Mỗi lần đến một cái thành trấn ngoại trừ chờ ở trong tiểu điếm sau đó liền lười nhúc nhích, bất kể là may bổ kẹ mẩn còn nẹt hay là chúng ta đạo quán tái đều không theo tới. Thực sự là không làm rõ được, lẽ nào vị này xạ cụ gì ấy đại tiểu thư mới là kỹ thuật trạch tổ sư sao? Sủ gì vỗ tay một cái lên tiếng nói rằng, hảo, hiện tại còn không là thả lỏng thời điểm, ta cùng ạ lẹt xạ đi chọn mua một ít dược phẩm cùng bổ kẹ mẩn tự liêu. Những người khác liền trở về khách sạn thu dọn hành lý thuận tiện nhượng xạ cụ gì hãy hỗ trợ liên hệ thuyền. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền động thủ lên đường đi. Tủ cổ chan tạm biệt vấp nói rằng, xem ra ta muốn ở sủ tổ bổ lì city hảo hảo tu sửa thả lỏng. Một phen nguyện vọng thất bại, quên đi, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Đợi được may đạt được Mạc Thủy Đại hội xuất sắc sau đó đi ở lệ port city hảo hảo mà du ngoạn một phen đi. Lần trước đi nơi nào đều không có hảo hảo cuống trên một vòng đây. Dựa theo sủ gì an bài, đại gia phân công nhau, về đến khách sạn Long liền bị chi pha y đi xạ cụ gì đại tiểu thư gian phòng thương lượng an bài thuyền sự tình. Ngược lại ra dữ lệ là sẽ không cùng xạ cụ gì đi mở cái miệng này, muốn nói tới bên trong đồng thời lữ hành 6 cô gái, liền mấy ra dữ lệ cùng xạ cụ gì đại tiểu thư trong lúc đó hảo như có như vậy một điểm không lẫn nhau tiếp đãi. Còn nguyên nhân cụ thể mà, này nói đến nhưng là phức tạp, giam ba câu cu nở dê giải thích không rõ ràng, xạ cụ gì cùng giải dữ lệ hai người này hảo như đối với đối phương đều có kiên kỵ. Xạ cụ gì hải, mở cửa, chúng ta trải qua khiêu chiến xong đạo quán tái trở lại, ngươi ở trong phòng sao? Long nhấn nhấn khách sạn cửa phòng ở ngoại diện lớn tiếng kêu gào, thực sự là phục rồi vị đại tiểu thư này, cũng không biết trong tiểu điểm có cái gì tốt. Cả ngày đến muộn chờ ở trong phòng QNZ không chê muộn Hoàng A Long ở ngoài cửa đợi nửa ngày khách sạn cửa phòng rốt cục chậm rãi mở ra một cánh cửa phùng. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư dò ra một cái đầu, xác nhận Long bên người không có những người khác. Lúc này mới vội vội vàng vàng đem hắn kéo vào. Âm đông một tiếng, nhìn cửa phòng bị tầng tầng đóng lại, bị cường kéo vào được Long trong khoảng thời gian ngắn còn không có biết rõ cha nở dê tha y đặc biệt xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trên người chỉ ăn mặc một cái áo ngủ, này hai cái chân bóng mị ảm, chân theo áo ngủ phân nhánh thỉnh thoảng thể hiện ra cực hạn dụ ảm, hoặc một mặt dư a và ho, Long dùng sức cơ cơ đầu, không thể tiếp tục suy nghĩ lung tung, bằng không hắn bảo đảm không cho phép chính mình còn có thể hay không thể khống chế lại con. Mắt của chính mình tùy ý loạn miểu. Lại nói từ khi ra dữ lệ sau khi trở về Long liền thu lại chính mình hoa tốn tâm tư, trong ngày thường QNZ hết sức chú ý lời nói của chính mình, QNZ không giống như trước kia như vậy cùng tủ cổ tùy ý đùa giỡn trắng trận không kiêng rẻ. Ta nói ngươi như vậy có tật giật mình muốn làm gì đâu. Long phí hết đại kính đưa cánh tay từ xạ cụ gì trong lòng rút ra, vị đại tiểu thư này không một chút nào hiểu được cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân. Vậy có cô gái như vậy đem nam nhân cánh tay như vậy ôm vào trong ngực, rõ ràng là đưa đậu hũ tới cửa mà, Long coi như là như thế nào đi nữa chính nhân quân tử ở tình huống như vậy QNZ tuyệt đối không thể vẫn có thể duy trì thờ ơ không động lòng. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư vô cùng không kiên nhẫn lôi kéo Long nói rằng, nhượng ngươi nhanh lên một chút à, lội cùng ngươi vị kia đại công tử còn đang đợi làm mờ lội. Long nghe được xạ cụ gì trong lòng tùy theo hơi động, vội vã theo đại tiểu thư đi vào phòng xếp. Trên giường sách vở hay vẫn là Long lần trước nhìn thấy cái kia, trên màn ảnh thình lình chính là Long sáng nhớ chiều mong cái kia bóng người. Đã là mẹ lộ trên người loại kia thành thục khí chất càng rõ ràng, một bên đem riêu giường trong một cái khổ não tiểu tử ôm. Hảo, chúng ta tiểu thanh dương không nên lại khóc nha, nhìn là ai tới đây lộ ấy một bên dụ dỗ tiểu baby quay đầu cười tủm tỉm nói rằng, ta nghe xạ cụ rẻ nói ngươi ngày hôm nay đi khiêu chiến cao y cụ ô y cụ nở dê đạo quán. Như thế nào, trải qua bắt được tham gia hồ hên liên minh giải thi đấu tư cách sao? Lộ ấy Long nhìn hết hầu nhúc nhích nửa ngày, cuối cùng chỉ là nhẹ giọng nói rằng, xin lỗi, gian khổ ngươi, ngươi cùng hài tử có khỏe không?